Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, trang 358. Hắn như vậy giơ tay một xoa, Triệu Diệp bỗng nhiên liền cảm thấy có điểm cổ quái, giống như có thứ gì không quá thích hợp, nhưng hắn tổng cảm thấy tư thế này giống như phản, giống như không nên là như thế này. Nhưng như cũ vẫn là cúi đầu làm Hoa Vinh Nguyệt sờ. Thật giống như trong tiềm thức cảm thấy hiện tại Hoa Vinh Nguyệt làm như vậy sự hắn tránh không khỏi đi giống nhau. Chương 202, ta nói cho ngươi một bí mật. Tơ Hoa Vinh Nguyệt bọn họ trở về khách điếm. Sau sương mù còn không có tiêu tán, nhưng khách điếm cửa sổ đều đã quan hảo. Tối hôm qua những người đó đều bị bó hảo ném vào lầu một. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ đẩy cửa đi vào thời điểm, những người này còn cũng chưa tỉnh, từng cái gục xuống đầu dựa vào ven tường. Khách điếm phân hai nhóm người, một nhóm người phụ trách nhìn, một nhóm người đi ngủ. Cứ việc này vẫn là một đám tiểu thái điểu, nhưng ở áp lực cực lớn hạ cũng coi như là ra dáng ra hình, bắt đầu làm nổi lên sống. Lầu một đầy đất người, đem vừa mới tiến vào hai người cấp xem đến kinh ngạc một chút. Triệu Diệp đẩy cửa thời điểm không nhìn thấy dưới lòng bàn chân cái kia đùi, thiếu chút nữa bị vướng một ngã. Hắn vòng qua người này, ngay sau đó vướng ở người thứ hai trên đùi. Lầu một quả thực là từng bước có hạm, cơ hồ tìm không thấy một cái có thể đặt chân địa phương. Các tân nhân tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng là nhát gan a, những người này các bó cùng bánh quay trèo giống nhau, bọn họ cũng không biết hậu viện như thế nào, liền đôi như vậy một đống dây thừng cũng đủ bọn họ đem những người này bó thành thành thật thật. Này đó đều là đêm qua tới khách điếm người. Triệu Diệp một bên trốn người, một bên trong lòng điên cuồng tam quan động đất. Hắn ngày hôm qua ở cái kia quỷ dị trên đường còn tưởng rằng phía chính mình nguy hiểm muốn chết, khách điếm người thoải mái muốn mệnh đâu. Kết quả hôm nay tới nơi này vừa thấy giống như cũng không phải thực thoải mái bộ dáng. Thậm chí trực quan đi lên xem còn muốn càng nguy hiểm một chút. Rốt cuộc bọn họ ngày hôm qua nghĩ lại tưởng đối mặt giống như cũng chỉ là một đám thân xuyên xinh đẹp quần áo tiểu tì tì. Nhưng trước mặt đây đều là đao thật thật kiếm sát đi lên người. Bọn họ bị thu hồi tới vũ khí hiện tại còn ở hậu viện đôi cao cao một chồng đâu. Nói như vậy sau lưng người hẳn là đồng thời đối Giang đội trưởng cùng khách điếm hai bên đều xuống tay a. Triệu Diệp ở trong lòng yên lặng mà suy tư. Nhưng hắn nhìn này đó bị bó trên mặt đất người, vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra được đến tột cùng là vị nào đại lão có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại, lập tức đem bọn họ toàn phóng đảo. Lục phiến môn những cái đó các tân nhân dừa nhân số đôi đến, không không không, này đó bị bó trên mặt đất người thoạt nhìn cũng không thể so lưu tại lục phiến môn ít người nhiều, ít bộ dáng. Hơn nữa xem bọn họ tư thế liền không phải cái gì dễ chọc. Triệu Diệp trong nội tâm ẩn ẩn có như vậy một loại dự cảm, đôi mắt lại không tự chủ được hướng tới phía trước đi Hoa Vinh Nguyệt ngắm qua đi. Nhưng trong lòng vẫn luôn ở làng tránh cái này lựa chọn, không nói không chừng là lục phiến môn còn có cái gì bí mật đại lão đi theo. Giang đội trưởng cùng Hoa đội trưởng vẫn luôn không có nói cho hắn đâu, trên người của ngươi cái này quần áo từ đâu ra? Giang Liên Hoán bỗng nhiên đối phía trước vẫn luôn dẫn theo đèn lồng đi Hoa Vinh Nguyệt nói, ngày hôm qua bỗng nhiên liền xuất hiện ở trên giá. Hoa Vinh Nguyệt nói, làm sao vậy, cái nào cái giá? Giang Liên Hoán hỏi, cái kia. Hoa Vinh Nguyệt một lóng tay lầu hai cái kia quần áo giá, kia giá áo lẳng lặng mà bãi ở nào đó phòng cửa. Kỳ thật ngày hôm qua nó còn không ở nơi này, mà là ở lầm một, nó bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó cũng chỉ có một cái khả năng. Chính là bị điếm tiểu nhị cùng lão bàn cấp nâng đi lên, ta vừa ra tới liền thấy nó treo ở nơi đó. Hoa Vinh Nguyệt nói, lần này ra tới sốt ruột, ta cũng không mang quần áo. Nàng nói quần áo là sắm vai, dịch linh lung quần áo. Chuyện này Giang Liên Hoán vẫn là biết đến. Hoa Vinh Nguyệt ở sắm vai, dịch linh lung thời điểm yêu cầu mặc vào phức tạp hoa lệ quần áo. Họa thượng khoa trương trang dung, ngươi nói ngươi ngày hôm qua vừa ra khỏi cửa liền treo ở nơi đó. Đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt có điểm chột ra. Nàng cảm thấy này kỳ thật là cái không cẩn thận tạo thành bác. Tối hôm qua kỳ thật là nàng làm lão bản trước cho nàng chuẩn bị hào. Chói người dây thừng, còn có một thân có thể trang bức quần áo lúc sau lại đi. Dự bị nửa đường thượng liền, bá, tới cái hoa diện biến sắc mặt. Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Liền xuất hiện như vậy một cái chưa giữ nguyên kế hoạch mà tạo thành lỗ hổng, tưởng giải thích rõ. Rằng quần áo trên người vì cái gì sẽ treo ở nơi đó. Còn có chính mình vì cái gì sẽ mặc vào quần áo trên người đều là nan đề, Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể căng ra đầu nói một câu, nó treo ở nơi đó rất thấy được, ta cũng không biết ngày hôm qua như thế nào liền bỗng nhiên cầm lấy tới mặc vào. Nàng cảm thấy chính mình cái này lý do là man kỳ quái, cùng loại với ngày nọ động kinh lúc sau mới có thể làm được hành động, nhưng ngoài dự đoán chính là... Giang Liên Hoán nghe xong lúc sau cư nhiên cũng không có quá nhiều truy vấn vấn đề này, hắn chỉ là hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra đi ra ngoài, sau đó nói, nơi này điếm tiểu nhị cùng lão bản ở sao? Không ở, đêm qua liền vẫn luôn không nhìn thấy quá bọn họ, khách điếm hiện tại liền dư lại chúng ta. Hoa Vinh Nguyệt nói, Giang Liên Hoán hướng tới khách điếm. Trong một góc bày biện cái hộp nhỏ nhìn thoáng qua, may mắn cái kia cái hộp nhỏ vẫn là đóng lại, không có bị mở ra quá đến dấu hiệu, tối hôm qua các ngươi không phải nói về sớm tới sao? Như thế nào vẫn luôn cũng chưa trở về? Hoa Vinh Nguyệt cầm trong tay giấy đèn lồng đặt ở trên bàn hỏi. Ta xem các ngươi hai vẫn luôn không trở lại, cũng chỉ có thể đi ra ngoài tìm các ngươi. Kia tràn giấy đèn lồng đặt ở trên bàn. Triệu Diệp thế nhưng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tối hôm qua những cái đó lung tung rối loạn thiên kỳ bách quái đèn lồng cho hắn trong lòng để lại điểm bóng ma. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn hắn đều sẽ đối đèn lồng loại đồ vật này sinh ra bóng ma tâm lý. Cứ việc kia tràn cây đậu đèn hiện tại còn bị Giang Liên Hoán cầm ở trong tay. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt tối hôm qua cũng không có ngay từ đầu liền đi tìm Giang Liên Hoán bọn họ. Nàng nào có kia nhàn tâm, nàng đầu tiên là đi tìm chính mình thủ hạ, đem Mã Hữu Khải chìa khóa cho bọn họ, làm cho bọn họ bên kia nhanh lên hành động một chút. Chìa khóa loại này trọng vật đối tiểu chim hoàng oanh tới nói vẫn là có điểm gánh nặng, chờ đến đêm. Bên kia sự tình đều công đạo xong rồi. Hoa Vinh Nguyệt mới chậm gì gì đi ra ngoài tìm Giang Liên Hoán bọn họ. Nàng chỉ cần hướng khách điếm trở về nhất định phải đi qua chi trên đường một đồ. Kia này hai người 100% liền cùng nàng chạm mặt. Đương nhiên điểm này khách điếm những người khác đều không biết. Hết chương.